vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, tới chậm. Oanh, ha ha ha ha, theo một trận tùy tiện tiếng cười. Lao nhanh nước sông như là sóng lớn đập tại bờ đê bên bờ. Đồng thời Misaka 10.000 hào dưới chân bờ đê mặt đất cũng tại trong khoảnh khắc nổ nát. Vỡ vụn cầu nối mảnh vỡ, còn có mặt đất mảnh vỡ tứ tán mà rơi. Ở chung quanh bờ đê phía trên đập ra cái này đến cái khác hố sâu. Mà tại cái này đá vụn bay loạn bên trong, Misaka 10.000 hào bị chấn đến không trung, thân ảnh cấp tốc di động tới. Misaka 10.000 hào trên thân dòng điện phun trào, kích thích tự thân tế bào, tăng cường né tránh năng lực cùng di động năng lực, đồng thời đem thân thể bám vào đá vụn phía trên khống chế phương hướng. Mặc dù không đạt được Misaka Mikoto tùy tâm sử dụng như vậy trình độ, nhưng vẫn là có một ít hiệu quả. Đợt thứ nhất đá vụn chính là bị Misaka 10.000 hào dạng này tránh khỏi. Sau đó, sau khi rơi xuống đất bởi vì mất máu quá nhiều mà nửa quỳ trên mặt đất Misaka 10.000 hào, nhìn xem như là ma thần từ lòng sông đi ra Accelerator. Misaka 10.000 nội tâm phát ra thở dài một tiếng. Misaka Network bên trong, 10.000, kế hoạch thất bại, mục tiêu không có nhận bất kỳ thương tích gì. Tít, Misaka có chút thất vọng. 10.086, thu được, khởi động một bộ kế phương án. 10.000 hào, vất vả ngươi. Tít, Misaka trong lòng 10 phần bi thương. 10.000, không có việc gì, đây là chức trách của ta. Bất quá ta hiện tại phải sớm một bước đi gặp những cái kia chết đi các tỷ tỷ. Mọi người có cái gì để cho ta tiện thể nhắn sao? Tít, Misaka khổ bên trong mua vui nói. Ngoặc kép, trầm mặc. Misaka Network bên trong lâm vào một trận trầm mặc. Mà liền tại Misaka 10.000 hào chuẩn bị rời khỏi Misaka Network, chuẩn bị chính diện vận mệnh của mình thời điểm, 10.001, không muốn từ bỏ A 10.000 hào. Kiên trì một cái, đã có tiếp viện đi cứu ngươi. Tít, Misaka vì tỉ muội động viên. 10.000, tiếp viện. Đó là cái gì? 10.000 hào, không cho phép đem người vô tội cuốn vào. Tít, Misaka hết sức nghiêm túc nói. Misaka 10.000 có chút không cao hứng giáo huấn xong 100-01. Liền cấp tốc thối lui ra khỏi Misaka Network. Mà lúc này, Accelerator thân ảnh đã đi tới Misaka 10.000 hào trước mặt. Nhìn xem đã liền chạy trốn khí lực đều không có Misaka 10.000 hào, Accelerator khóe miệng kéo một cái. Sau đó, ngược lại để ta ăn một cái tiểu kinh. Các ngươi bọn này khôi lỗi xem ra vẫn có chút ý tứ. Đến nha, còn có cái gì kinh hỉ nhanh lên cho lấy ra ta đi. Tùy điện vô cùng thanh âm truyền vào Misaka 10.000 hào trong tay. Misaka 10.000 thầm cười khổ một cái. Không có trả lời. Đã không có sao. Cát, không thú vị. Đã như vậy, vậy liền không có cần thiết lưu ngươi. Accelerator cau mày, trong mắt lóe lên một tia mất hứng. Dùng tuyệt đối thượng vị giả thái độ nhìn thoáng qua nửa quỳ trên mặt đất Misaka 10.000 hào. Tại ánh mắt lạnh như băng bên trong, Accelerator bỗng nhiên nâng lên chân phải của mình nhẹ nhàng gión mũi chân. Sau một khắc, bành, tựa như dưới mặt đất nhét vào thuốc nổ, cường lực bạo tạc sinh ra. Bùn khối hòn đá tại thời khắc này tất cả đều hóa thành uy lực cực lớn vũ khí. A, đối mặt bạo tạc trùng kích Misaka 10.000 đứng mũi chịu sào. Cả người bị bạo tạc sóng xung kích xông bay ra ngoài. Đồng thời trên thân nhiều cái địa phương bị đá vụn đánh trúng, lộ ra tha thiết vết máu. Phải chết sao? Đau quá, đây chính là cảm giác tử vong sao? Toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh, thân thể bắt đầu trở nên lạnh, đầu cũng biến thành trì độn. Bọn tỉ muội, vĩnh biệt, lần nữa ngã xuống đất. Misaka 10.000 đã cảm giác ý thức của mình nhanh không rõ ràng. Tử vong đã tới gần. Loại cảm giác này, thông qua Misaka Network cộng đồng tính, Misaka 10.000 hào đã cảm thụ gần vạn lần. Lần này, cuối cùng sắp đến chính mình. Misaka 10.000 hào trong lòng đột nhiên còn có chút may mắn. Lần này vật thí nghiệm là nàng. Chết là nàng, mà không phải cái khác. Misaka, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng ít ra, cái khác các Misaka có thể sống lâu mấy ngày. Càng nhiều tìm hiểu một chút thế giới này. Nghĩ tới đây, Misaka 10.000 hào ánh mắt đột nhiên ẩm ướt. Nước mắt tại ánh mắt trượt xuống. Cái này đại biểu cho Misaka 10.000 hào. Đối với cái này còn 10 phần thế giới xa lạ. Đối với mình còn lại phần đông bọn tỉ muội không bỏ. Nghe nói, đã có 2 vị tỉ muội gặp được chính mình bản thể. Chân chính, Wanisama. Trong đó một vị thậm chí còn đạt được Wanisama tự tay tặng lễ vật. Một cái khác hiện tại thậm chí còn ở tại tỷ phu đại nhân trong nhà. Thật hâm mộ, thật không muốn chết a, rất muốn gặp Wanisama một mặt. A, nằm dưới đất, Misaka 10.000 hào đột nhiên phát ra khàn cả giọng tiếng la. Đem đã chuẩn bị rời đi accelerator dọa cho nhảy một cái. Còn chưa chết hẳn sao? Ngược lại là như là con rán ương ngạnh. Tốt a, vì không cho ngươi tiếp tục thống khổ nữa, liền để ta cuối cùng tiễn ngươi một đoạn đường. Accelerator mũi chân lần nữa điểm nhẹ mặt đất. Mà lần này, theo accelerator mũi chân điểm nhẹ, trên mặt đất tán toái hòn đá cấp tốc bay lên. Tại trôi nổi một cái chớp mắt sau, đột nhiên bắn về phía Misaka 10.000 hào. Những thứ này hòn đá tại accelerator vector thao túng tác dụng dưới, hiện tại uy lực sẽ không thua súng ngắn viên đạn. Nếu là lúc này Misaka 10.000 hào bị đánh trúng, oanh, một đạo màu cam cột sáng đột nhiên ngang qua bờ đê hai bên bờ. Bởi vì sử dụng đèn đường mà tăng lên công kích khoảng cách, còn có độ rộng siêu điện từ pháo, mang theo vô cùng lực công kích trùng kích những cái kia bay tới cục đá, đưa chúng nó toàn bộ nghiền nát. Cái gì? Nhìn thấy bất thình lình đồng thời giống như đã từng quen biết công kích. Accelerator quay đầu nhìn về phía bên kia bờ sông, sau đó trông thấy trên người có chút chật vật, tựa hồ vừa vặn trải qua một trận chiến đấu. Misaka Mikoto lúc này chính khí thở hổn hển đứng tại bờ bên kia, trong tóc kích động tia chớp, ánh mắt nhìn chằm chằm accelerator. Cách muội muội của ta xa một chút. Ngươi cái này hỗn đản, cơ hồ là dùng tới chính mình toàn bộ khí lực. Misaka Mikoto phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Nhưng mà a, là nguyên hình sao? Thật sự là nhàm chán. Bại tướng dưới tay lại đến xem ta giết thế nào rơi những khôi lỗi này sao? Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ông, nhìn thấy Misaka Mikoto, accelerator trên mặt đột nhiên lộ ra hài hước dáng tươi cười. Mấy quả nho nhỏ hòn đá bị khống chế bay lên, sau đó tiếp tục bắn về phía Misaka 10.000 hào. Không, vừa vặn bắn một cây đèn đường. Bên người đã không có thích hợp phát xạ vật. Misaka Mikoto lúc này chỉ có thể nhìn Misaka em gái bị công kích. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Accelerator trong miệng đã bắt đầu phát ra thống khoái tiếng cười. Vặn vẹo mà biến thái. Nhưng mà, bành, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Misaka 10.000 hào trước người. Một thanh băng xương tam xoa kích quét ngang, đem đến gần hòn đá toàn bộ đập nát, tại nâng lên đá vụn bột phấn bên trong. Trên thân đồng dạng mang theo chiến đấu dấu vết Takasisu, băng lãnh nói với accelerator, nữ hài kia, để người cút xa một chút, người không có nghe sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Takasisu đột nhiên xuất hiện còn có không chút khách khí lời nói để accelerator trầm mặc lại. Accelerator không biết Takashi Su, không biết thân phận của Takashi Su cùng thực lực. Trước tiên không có khai thác hành động, mà thừa dịp Accelerator cái này chần chờ đứng không. Takashi Su xoay người ôm lấy đã gần hôn mê Misaka 10.000 hào. Một cái thuấn gì đi tới bên kia bờ sông. Takashi Su, muội muội, nàng, không có sao chứ? Misaka Mikoto vội vàng chạy tới, nhìn xem trên thân vết thương chồng chất Misaka em gái trong mắt tràn đầy tự trách cùng lo lắng. Mà Takashi Su thì là lắc đầu, lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Xuất ra một bình sinh mệnh dược tề rót vào Misaka số 1.000 trong miệng. Sinh mệnh dược tề hiệu quả kinh người. Vừa vặn sau khi uống xong Misaka 10.000 hào tình trạng liền tốt rất nhiều. Chờ Misaka 10.000 hào tình trạng ổn định lại đằng sau, Takashi Su lúc này mới đem Misaka 10.000 hào giao cho Misaka Mikoto trong tay. Sau đó, đã không sao Mikoto, các người ở chỗ này nhìn cho thật kỹ, ta đi giúp các người xuất khí. Takashi Su đứng dậy, nói xong câu đó, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.